Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Đại Phật Chân Ngôn Thứ Mấy Bước. Trọn vẹn 7 kiện đại năng thần binh hóa thành hư vô. Tất cả lực lượng đều quán chú đến áp thiếp bên trong. Này Thủy Viên Đại Tôn chút xuống tinh lực luyện chế phù triển chi uy rốt cục không trở ngại chút. Nào hoàn toàn bạo phát ra tôn giả chi uy có thể vỡ ra thương khung. Đánh nát lưu tinh, tách nhập thiên địa. Trong mơ hồ có một tôn toàn thân khoác màu trắng viên hầu đỉnh thiên lập địa mà đến. Đỉnh nón trụ quang giáp, rít lên một tiếng khí thôn sơn hà. Trực tiếp sát nhập vào đen nhánh quan tài bên trong. Sau một lát quan tài bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Huyết sắc chi lực đột nhiên khuếch trương ngàn vạn dặm, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên co vào, như thiên cầu thôn phệ sương mù toàn bộ bị nuốt cái giọt nước không dư thừa. Trầm trọng như màn trời nắp quan tài phát ra hét to một tiếng, loảng xoảng một tiếng rơi xuống, áp thiếp phù văn xen lẫn, mở rộng gấp trăm lần, như là một con kén đồng dạng đem toàn bộ quan tài cho bao khỏa ra. Tôn giả đại đạo chảy xuôi rủ xuống lâm, nhìn quan tài bên trong trung cổ hung nhân tạm thời bị trấn áp đi lên. Bất quá này áp thiếp cùng quan tài thiên binh hợp lực có thể trấn áp bao lâu? Chính là một ẩn số. Cũng may đối với mọi người tới nói lần này trở về từ cõi chết cũng đã là yêu thiên chi hạnh này. Tầng thứ 9 lại còn không phải cuối cùng mộ táng chỗ. Mà lại rất hiển nhiên Thủy Viên Đại Tôn rèn đúc này phù đồ tháp cũng không chỉ là vì chôn xuống tự thân, cũng là vì phong trấn bất thế đại địch, thậm chí đã sớm làm xong hậu thế ngoại nhân tiến đến tìm kiếm mộ táng chuẩn bị. Nếu không vô luận là ngũ hành nhập thánh quả, tam thải bàn đào vẫn là 10 đầu cực phẩm hỏa linh mạch, rất rõ ràng đều là khảo nghiệm về sau ban thưởng chỗ tốt. Ngũ hành cung điện sụp đổ về sau thông hướng tầng tiếp theo tầng thứ 10 thông đạo liền xuất hiện. Đó là từ mây xanh bên trong rủ xuống 99 tầng thủy ngọc cầu thang, mỗi một giai đều có ngàn trượng trường, cao trăm trượng thấp, một người đứng ở phía trên ngưỡng vọng phía trên quang mang. Như sâu kiến ngưỡng vọng tinh không thương khung, nhỏ bé vô cùng những ngọc thạch này cầu thang thấp thoáng tường hòa yên tĩnh Phật quang. Tại 99 tầng trên bậc thang tọa lạc lấy một tôn đại Phật. Này Phật nghiêng khoác cà sa, ngã già mà ngồi, một tay dọc tại trước ngực, một tay vân vê niệm châu. Đại Phật thân hình to lớn cao lớn, pháp phải hùng vĩ, dáng vẻ trang nghiêm. Nhìn như thế mạo có chút giống một tôn hầu tử, toàn thân quấn quanh kinh người Phật tính, Phật lực ngập trời, hóa thành Phật giới 24 chư thiên, tường vân thủy ai 8000 trọng hiểm tử hoàn sinh chư vị tuổi trẻ cường già trải qua mưa gió. Cảm thán về sau cũng không người lui lại, dù sao cái kia đại hung cũng bị phong trấn, cùng phía sau lui chẳng khác người thường. Không bằng làm liều một phen, cầu phú quý trong nguy hiểm thưa thớt, khoảng 40 người từng bước mà lên. Bay lên không độn quang bị Phật vận đánh tan, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật tại trên thềm đá phàm nhân đồng dạng trèo lên trên. Mà lại bọn hắn phát hiện rất nhiều pháp bảo lại lần nữa bị phong cấm. Không thể mượn dùng liền tại bọn hắn bò lên trên bậc thang thời điểm. Sắc mặt từ bi đại Phật cúi mí mắt bỗng nhiên mở ra. Hai đạo kim quang bỗng nhiên đâm vào tất cả mọi người thức hải bên trong. Cơ hồ đem bọn hắn mỗi người đều nhìn thông thấu, tất cả mọi người không khỏi vì đó sợ hãi mà kinh. Lông tơ đứng đấy, choáng váng, sinh ra một loại toàn thân mình trên dưới. Kiếp trước kiếp này đều bị nhìn xuyên cảm giác. Trong lòng sóng cả chập trùng. Sắc mặt nghiêm nghị cảnh giác, A-di-đà Phật, thiện tai, Phật hiệu thanh âm vang lên, rộng lớn rộng rãi, tôn này vạn trượng đại Phật ngã già tại cửu phẩm liên thai phía trên. Mở miệng chính là phạm âm lượn lờ, kinh văn đầy trời quyển địa, diễn hóa xuất cái kia Phật môn vô thượng thanh tịnh thế giới đến bốn phương tám hướng thiên hoa. Loạn trụy, tuôn ra kim liên, thiên nữ bay lượn, Bồ Tát bộ dạng phục tùng. Nhưng mà loại này mỹ lệ cảnh tượng đối với mấy cái này từng bước mà lên thanh niên tài tuấn tới nói, lại không phải chuyện gì tốt, mà là trùng điệp hiểm quan trắc trở. Như thiết tỏa hoành giang chỉ bước đầu tiên đã cảm thấy vô cùng gian nan. Cái kia Phật kinh không trở ngại chút nào đâm xuyên tiến vào mỗi người thân thể hình hài, để cho người ta hoa mắt váng đầu. Vương Đông thân thể lay động một cái, chỉ cảm thấy tinh khí thần vung cái phương diện đều bị toàn diện nghiền ép thức tiến công. Khoảng 40 người đều là kêu rên xuất hiện, trên mặt hiện ra hãi nhiên màu sắc. Bất quá 10 tầng phía trên rất có thể chính là cuối cùng mộ táng chỗ. Mọi người đương nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Đi chăm dặm người bán 90 thế nhưng là tối kỵ mọi người bắt đầu leo lên. Mặc dù không thể bay lên không nhưng một thân lực lượng vẫn còn. Trèo đèo lội suối cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Đệ nhị giai, đệ tam giai, đệ cửu giai càng lên cao đi áp lực liền càng đáng sợ. Mà lại này Phật kinh thấu xương đâm tủy, dung chuyển linh hồn, đối mỗi người đều rất không khách khí, mà lại phân loại, nhân tài thi pháp, cho mỗi người áp lực đều là khác biệt. Đây là Phật môn chân ngôn chi lực. Quả nhiên đáng sợ bất quá liền loại trình độ này ta còn có thể kháng quá khứ, Vương Đông thầm nghĩ. Trong lòng, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, thần sắc hung ác điên cuồng. Từng bước một đi lên, mỗi một bước rơi xuống đều tại trên bậc thang lưu lại một vũng óng ánh sáng long lanh mồ hôi. Đến hắn loại trình độ này, chính là mồ hôi đều như là linh tuyền thần dịch, càng lên cao đi Phật pháp chân ngôn chi lực thì càng đáng sợ. Vừa mới bắt đầu mọi người đi đều rất nhanh, nhưng 30 giai chính là một cái đường ranh giới. Khương Trần, Long Phi bọn người còn dễ nói, những người khác coi như bị cảm giác áp lực, đặc biệt là Tiết Hạo Nhiên, Tử Hề bọn người hiện tại từng cái không ngừng kêu khổ. Toàn bộ thiên thê trên đều có thể nghe được Tiết Hạo Nhiên cái kia mổ heo đồng dạng kêu thảm cùng. Đô Đô thì thầm phàn nàn thanh âm, ngay cả cọng tóc đều tại chảy mồ hôi, không gặp lại ngày thường tao bao bộ dáng. Chiết Mi Tông thiếu chủ tuy là nữ tử nhưng lại tuyệt thắng đại bộ phận nam nhi. Tiêm Tiêm chân ngọc lại nện bước kiên định bộ pháp, tam thập nhất cấp bậc thang. Nàng thân thể mềm mại lay động một cái, khóe miệng một sợi đỏ thắm liền xông ra. Nàng phi thường mạnh hơn, hàm răng cắn két loạn hưởng, lắng đọng trọn vẹn một khắc đồng hồ mới đưa một cái chân khác đi trên đến. Cách đó không xa Bách Chiến Môn thiếu chủ rất là chấn động. Hắn chiến ý càng là bão táp, một cỗ bất khuất khí thế như là thép tinh tiêu thương. Thà bị gãy chứ không chịu cong 32 tầng bậc thang. Tử Hề tiên tử sa mỏng phía dưới ngọc dung trở nên tái nhợt vô cùng. Nàng quanh thân vờn quanh âm tiết tiếng nhạc đã rất đạm bạc. Nàng nội thị từ xem không khỏi cười khổ một tiếng. Nàng ngũ tạng lục phủ, toàn thân kinh mạch thậm chí một thân xương cốt đều xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương. Nàng biết mình nhất định phải dừng bước. Liền xem như cưỡng ép xông lên một hai cấp cũng là vô sự vô bổ. Leo lên không đến đỉnh bưng, lão Vương, chính ngươi đi thôi, nhớ kỹ phía trên đồ tốt, nhớ kỹ đa phần một điểm cho ta. Tiểu gia ta còn muốn cho tiên tử đặt xính lễ đâu, trong tay không rộng lắm a. Tiết Hạo Nhiên một thân hỗn nguyên vô cực đại đạo thuần hậu vô cùng, hẳn là còn có thể hướng lên trên mặt leo lên mấy cấp. Bất quá người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Dứt khoát ở chỗ này ngồi xếp bằng mà xuống, đi ưỡn nghiêm mặt vẩy muội tử đi. Tốt, nếu là nói đấu pháp, ta còn khiêm tốn một điểm. Muốn nói là đoạt bảo bối, thiên hạ này còn ít có người là đối thủ của ta, liền xông hai ta này giao tình. Sinh lễ sự tình liền rơi tại trên người ta. Vương Đông thanh âm trong sáng như hồng trung, xa xa từ bên trên bay tới. Trong lúc nói chuyện hắn đã bước lên thứ 40 tầng bậc thang. Bước chân vẫn là rất nhẹ nhàng, bất quá trên trán đã có chừng hạt đậu mồ hôi thấm ra. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, Chiết Mi Tông thiếu chủ dừng bước, rơi vào thứ tam thập ngũ cấp trên bậc thang. Bách Chiến Môn thiếu chủ không sờn lòng, Vũ Phong Tử điên kình đi lên, hướng phía tam tầng 16 hung hăng cất bước. Bất quá tầng này thế nhưng là một cái cự đại chuyển hướng. Chân ngôn chi lực rõ ràng lên một cái cấp bậc. Hắn phóng ra cái chân kia một tiếng răng rắc bẻ gãy. Cả người như bị sét đánh, trực tiếp bay ngang ra ngoài, rơi xuống đến phía dưới cùng nhất, lẩm bẩm không đứng dậy được. 54 tầng cầu thang, đây cũng là một cái mới đường ranh giới. Đến nơi này còn có thể bước đi như bay cũng chỉ có Tiểu Kim, Long Phi bọn hắn, xa xa dẫn trước, bổ sóng chạm biển đứng vững Phật Pháp tiến lên. Đến nơi này liền ngay cả Vương Đông đều phi thường cố hết sức. Toàn thân quanh quẩn lấy Hồng Mông Đại Đạo, Xích Đế Thanh Đế, Đạo Phật Song Pháp, Nhật Nguyệt Thiên Quân, hắn đang toàn lực dâng lên. Khoang miệng bên trong tanh nồng chi vị phun trào. Tu vi của hắn dù sao vẫn là quá yếu, một bước bước vào 54 tầng bậc thang. Mấy vị căn cơ đạo hạnh hơi thua một bước thiếu chủ đều là kêu thảm một tiếng. Trên mặt huyết sắc lui đến sạch sẽ. Thân thể lay động như run rẩy. Hắc hắc. Các ngươi không được. Thật sự là nhược kê cái gì 24 thủy phủ thanh niên cột trụ. Ngay cả ta cái này thần hòa tiểu tử cũng không sánh nổi. Ta nhìn các ngươi một người tìm một cái bậc thang. Đâm chết tính toán. Vương Đông cười ha ha. Cực điểm trào phúng chi năng. Hướng phía 24 vị yêu tộc thiên tài châm chọc khiêu khích. Phun lớn nước bọt. Tận khả năng trêu chọc tâm cảnh của bọn hắn. Cái gì khó nghe nói cái gì. Cái gì tổn thương tự tôn ồn ào cái gì. Một điểm đạo đức đều không có. Ô ngôn uế ngữ bay đầy trời. Nghe phía dưới Tiết Hạo Nhiên ngao ngao quỷ kêu. Mấy vị nữ tử gương mặt đỏ bừng âm thầm chửi rùa. Yêu tộc thiếu chủ nhóm gọi là một cái khí a. Nổi trận lôi đình, giận sôi lên. Từng cái cắn răng nghiến lợi chỗ sung yếu lấy Vương Đông xuất thủ. Nhưng mà Vương Đông bạch bạch bạch mãnh nhảy lên mấy cấp. Liền đem bọn hắn cho bỏ lại đằng sau. Các ngươi bọn này nhuyễn chân tôm. Nên ngoan ngoãn ở phía dưới hít bụi nhìn xem đi. Ta lần này liền muốn từ thủy viên đại tôn mộ táng bên trong cướp đoạt kinh thế truyền thừa. Đến lúc đó tu luyện có thành tựu liền đi tiêu diệt các ngươi nhà toàn bộ, đến lúc đó các ngươi cũng. Đừng khóc a, Vương Đông đắc ý phi phàm. Mặc dù một bước một ho ra máu. Nhưng lại đi tương đương đắc ý. Quả nhiên là lục thân bất nhận bất phàm. Hiện tại đã đến 60 cấp trên bậc thang. Hừ, người đừng muốn phách lối. Một vị thân thể cao mi thanh mục tú thiếu phủ chủ tiếng nói lạnh lùng như đau thương cùng vang lên. Có bản lĩnh người trước đạp lên đi mới nói. Này Phật môn chân ngôn chi lực, cũng không phải người có thể ngăn cản. Không sai Vương Đông tiểu nhi, ngươi đừng cúng còi khoe khoang đại khí, gióng giạc, đợi lát nữa ngươi từ phía trên ngã xuống, liền minh bạch cái gì gọi là tự mình mặt to. Thanh Sơn Thủy Phủ thiếu chủ nuốt đan dược khôi phục tu vi, lạnh lùng mỉa mai, đến lúc đó khóc chỉ sợ sẽ là ngươi không đúng. Chúng ta nhất định sẽ nhân cơ hội này, đưa ngươi triệt để đánh giết ở chỗ này, cùng ta tộc tiền bối vì lân cận. 24 thủy phủ thiếu chủ cũng biết chuyện không thể làm. Lại hướng lên leo lên ba lượng cấp cũng đã là cực hạn. Liền xem như tối cường động thật ít chủ cũng chỉ tại 59 cấp trên bậc thang cũng may này. Phật môn chân ngôn chi lực đối với tu hành không nhỏ chỗ tốt. Bọn hắn ngược lại là có thể mượn nhờ nơi đây đến tôi luyện tu vi của mình. Cũng mất vì một phen tạo hóa hiện tại lại chỉ còn hạ thiên phú nhất siêu thoát 6 người tiếp tục. Tranh phong, Vương Đông hơi lạc hậu một bước. Bất quá 3 canh giờ đi qua, bọn hắn đều đã leo lên cấp 80 thậm chí trở lên bậc thang. Răng rắc, Vương Đông cưỡng ép leo lên thứ 8 thập nhất cấp bậc thang. Không nghĩ tới một thân khí cơ đạo pháp bị trận nhãn tách ra. Hai chân giòn vang một tiếng liền bẻ gãy. Thậm chí ngay cả một thân xương cốt đều thời khắc gặp nghiền ép, ha ha. Xú tiểu tử, nhìn ngươi còn thế nào đấu với chúng ta không được là không được. Không biết lượng sức, A Phi, 89 tầng trên thiên kình cung thiếu chủ ha ha lớn nhỏ. Đi lên đắc ý cất bước, kết quả trên ngực truyền đến bịch một tiếng vang, một ngụm nhiệt huyết phun ra. Hắn bốn chảo nằm dạp trên mặt đất chế trụ bậc thang. Nếu không chỉ sợ sớm đã bị đánh bay ra ngoài, lần này đổi lại Vương Đông đắc ý phi thường. Huyết mạch sinh cơ xuyên qua toàn thân, gãy xương trọng ngay cả cùng vỡ nát ở vào một cái quỷ dị điểm thăng bằng bên trên. Hắn lại lần nữa leo lên, đến 82 cấp bên trên, vàng óng ánh pháp lực ầm ầm mà xuống. Vương Đông một tiếng hét thảm, cảm thấy mình như là bị 10 vạn man tượng từ đầu đến chân đạp 3-5 lần, cả người uể oải trên mặt đất, thất khiếu phun ra cột máu đến chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.